Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong chúng nữ, tuy Nam Cung Uyển Nghi mang mạng che mặt thế nhưng mà Trương Tuyết, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt thì tuyệt đại phong nhã. Nam nhân tầm thường nhìn qua sẽ chấn kinh, chư vị có nghe qua Tam Sinh Bích chưa? Hiên Viên Minh Chí vừa mở miệng đã khiến người ta bị hấp dẫn. Tam Sinh Bích chính là một trong Vân Hoang bảy đại thần tích, bài danh thứ 3, so với Hành Lang Thời Không bài danh thứ 6 còn cao hơn nhiều. Ý Thiên Thần sắc bình tĩnh, lại cười nói, Vân Hoang bảy đại thần tích chúng ta tự nhiên nghe qua, Hiên Viên Minh Chí nói. Ta muốn nói chuyện sinh ý có liên quan tới Tam Sinh Bích, không biết chư vị có hứng thú không? Nam Cung Uyển Nghi nói, ngươi nói nghe một chút. Hiên Viên làm rõ ý chí nói, ta biết rõ Tam Sinh Bích ở nơi nào, muốn hợp tác với các vị, cùng cướp lấy Tam Sinh Bích, Mộ Dung Tiểu Dạ khẽ nói. Đồ vật chỉ có một, ngươi chạy tới đây tìm chúng ta ở hợp tác, sau khi chuyện thành công, Tam Sinh Bích quy cho ai? Hiên Viên Minh Chí nói. Ta có thể dùng một linh mạch dài trăm dặm trao đổi với các ngươi, chúng ta trước liên thủ cướp lấy Tam Sinh Bích. Sau khi chuyện thành công thì Tam Sinh Bích quy cho Hiên Viên Thế Gia, linh mạch cho các ngươi, thấy thế nào? Ý Thiên từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Dùng thực lực của Hiên Viên Thế Gia các ngươi ở Vân Hoang Đại Lục này, còn có đồ vật mà các ngươi không có được sao hay sao? Hiên Viên Minh Chí cười nói. Có nguyên nhân cả, nếu không ta cũng không đi tìm các ngươi, Nam Cung Uyển Nghi nói, ngươi không sợ chúng ta đổi ý, không giao Tam Sinh Bích cho các ngươi sao? Hiên Viên Minh Chí nghiêm mặt nói, Tam Sinh Bích tuy thần kỳ thế nhưng mà đối với các ngươi không có tác dụng quá lớn, còn không thực tế bằng linh mạch. Ý Thiên trầm ngâm nói, việc này cho chúng ta cân nhắc một chút, ngày mai trả lời thuyết phục ngươi, Hiên Viên Minh Chí cũng không bắt buộc, cười nói. Ta sẽ chờ tin tức tốt từ các ngươi, cáo từ, đứng dậy, Hiên Viên Minh Chí lóe lên rồi biến mất trong hư không không có chút dấu vết ba động nào. Trương Tuyết ngâm khẽ nói, người này có được thực lực sơ cấp vũ thánh, nhưng mà tuổi của hắn không trẻ như diện mạo của hắn, Nam Cung Uyển Nghi nói. Từ khi hắn bắt đầu xuất hiện vẫn nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, cơ hồ rất ít lưu ý chúng ta, mặc dù có nhìn qua thì ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Không có chút bị sắc đẹp của chúng ta mê hoặc, từ điểm này có thể thấy được tu dưỡng của người này sâu đậm, đã khám phá tình quan. Xem ra tuổi không nhỏ, Long Giao Châu nghi vấn nói, trước đó chúng ta phân tích qua, có lẽ Hiên Viên thực lực rất mạnh. Cao thủ vũ thánh đoán chừng đều không ít, vì cái gì lại hợp tác với chúng ta chứ, Nam Cung Tình Tuyết nói, hắn có tính toán không muốn chúng ta biết. Lúc này mới cố ý ném mồi nhử ra ngoài, Tiêu Minh Nguyệt nói, chúng ta dám đấu với Bát Cực Thần Điện, cũng không sợ Hiên Viên Thế Gia của hắn. Ta tin tưởng hắn cũng hiểu điểm này, Mộ Dung Tiểu Dạ nói, cho dù như thế, Hiên Viên Thế Gia tìm tới chúng ta nhất định là có âm mưu gì quỷ kế. Phải biết rằng Tam Sinh Bích chính là một trong Vân Hoang bảy đại thần tích, là đồ vật mà ai cũng muốn đoạt lấy, dưới tình huống bình thường. Ai cũng không dễ dàng tiết lộ tin tức liên quan, nhưng mà Hiên Viên Minh Chí không chút giấu giếm, điểm này cũng đáng hoài nghi ạ, Ý Thiên trầm ngâm nói. Hiên Viên Minh Chí làm việc này khẳng định có mục đích, ta đoán chừng hắn muốn điệu hổ ly sơn. Dùng chúng ta làm mồi nhử dẫn dắt cao thủ Bát Cực Thần Điện rời đi. Khi đó cao thủ Hiên Viên Thế Gia không chút kiêng nể đi hoàn thành chuyện bọn họ cần làm, Trương Tuyết khen, Ý Thiên nói như vậy rất có đạo lý. Đây là giải thích hợp lý nhất, Hiên Viên Thế Gia chính là muốn lợi dụng chúng ta hấp dẫn Bát Cực Thần Điện đối lập. Dẫn dắt nhiều cao thủ Bát Cực Thần Điện rời đi, phân tán chú ý của Bát Cực Thần Điện, khi đó Hiên Viên Thế Gia sẽ nhân cơ hội. Về phần tính chất chân thật của Tam Sinh Bích thì ta thấy hơn phân nửa là hấp dẫn chúng ta mà thôi, Long Giao Châu tức giận nói, Hiên Viên Thế Gia đáng giận. Vậy mà muốn tính toán chúng ta, từ đó thủ lợi, chúng ta không thể cho chúng được như nguyện, Ý Thiên ôn nhu nói, Ngọc Châu không cần tức giận. Hiên Viên Thế Gia muốn tính toán chúng ta cũng có thể tính toán bọn chúng mà, lời vừa nói ra, chúng nữ đều cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao hỏi thăm. Làm sao tính toán bọn chúng đây, Ý Thiên cười nói, Hiên Viên Thế Gia muốn dùng chúng ta hấp dẫn Bát Cực Thần Điện chú ý. chúng ta có thể lợi dụng Bát Cực Thần Điện để đối phó bọn chúng, Ngọc Linh Lung nghi ngờ nói. Không phải nói Bát Cực Thần Điện bởi vì hành lang thời không, không quá nguyện ý trêu chọc Hiên Viên Thế Gia sao? Chúng ta làm sao khiến Bát Cực Thần Điện cam tâm tình nguyện ra tay đối phó bọn chúng đây? Ý Thiên nói, chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần vào thời khắc mấu chốt giải lời đồn, nói Hiên Viên Thế Gia cùng Âm Dương Hòa Hợp phái liên minh. Tới lúc đó Bát Cực Thần Điện cho dù không muốn trêu chọc bọn chúng, vậy cũng không được, dù sao Hiên Viên Thế Gia hợp tác với chúng ta chỉ là ngụy trang. Chúng ta cũng nên nương theo đó, lộng ra thành chân, Từ Nhược Hoa cười nói, người A Hát, đúng là quỷ kế đa đoan, ai dám là địch với ngươi. Hơn phân nửa đều sẽ không may, Long Giao Châu nói, chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông, chẳng có gì cả, Ý Thiên cười nói, Giao Châu nói rất có lý. Chúng ta rất anh minh, giữa trưa hôm nay phải ăn mừng a, nhìn qua Ý Thiên cười mê người, trong ánh mắt chúng nữ mang theo thần sắc say mê. Đặc biệt là nữ nhân có quan hệ thân mật với Ý Thiên, càng khiến Ý Thiên vui vẻ, trước giữa trưa Cổ Ngũ, Ứng Thải Liên cùng chạy về. Bắt giữ ba thánh đế của Nam Cung Thế Gia cùng với một nguyên đế, hai thánh đế của Huyền Dương Cung. Bên phía Huyền Dương Cung cảm nhận được ý đồ của chúng ta, đoán chừng đi Hồng Vân Đế Quốc không còn thuận lợi, chuyến đi lần này. Ứng Thải Liên thu hoạch khá lớn, đã nắm giữ động thái mới nhất của Huyền Dương Cung, Ý Thiên nói, chỉ cần Liệt Dương Thần Điện không nhúng tay vào. Huyền Dương Cung căn bản không đủ gây sợ, tốt, chuyện đã xong xuôi, chúng ta bây giờ nên ăn no thôi, đứng dậy, Ý Thiên phát ra tâm linh truyền âm. Triệu hồi thiên diện quỷ vu, sau đó 14 người rời khỏi hoa viên, tiến tới tửu lâu hào hoa nhất Hồng Phong thành cổ ăn mừng tẩy trần. Cùng nhau đi tới, tuy có trở ngại khó khăn, nhưng lại thập phần thuận lợi, thích hợp ăn mừng, ủng hộ nhân tâm, đó là chuyện cần thiết. Bởi vì đã biết rõ ý đồ Hiên Viên Thế Gia, Ý Thiên liền không có rời khỏi Hồng Phong thành cổ, mà mang chúng nữ dừng lại một ngày. Trước mắt tu vị của mọi người cần tăng lên, nhưng không có thời gian sung túc tiêu hóa đồ đoạt được. Loại tình huống này Ý Thiên cũng không mang theo chúng nữ du sơn ngoạn thủy, mà là phân phó mọi người nắm chắc thời gian tu luyện. Ý Thiên tăng thực lực của mọi người lên thật nhanh, nhưng đối với vận dụng lực lượng, lĩnh ngộ pháp quyết cần mọi người khổ luyện và lĩnh ngộ. Ý Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa mới tấn chức ảnh đế không lâu, thuộc về sơ cấp ảnh đế. Tuy âm dương song tu với nữ nhân có thể vững chắc thực lực, nhưng nữ nhân bên người tu vị quá yếu, không có trợ giúp tăng thực lực lên. Loại tình huống này trực tiếp luyện hóa thôn phệ cao thủ ảnh đế trong người mới là phương thức tốt nhất. Ý Thiên thể chất thần cách rất khác biệt. Người bình thường dùng kinh mạch dung nạp nguyên lực, mà Ý Thiên lại dùng tế bào chứa lực lượng, từ khi tu vị thực lực không ngừng tăng lên. Tế bào trong người Ý Thiên không ngừng lớn mạnh, dung lượng càng ngày càng lớn, kích hoạt càng khó, thân thể Ý Thiên có quá nhiều tế bào tạo thành. Hôm nay tế bào kích hoạt chưa tới 5, tiếp sau đó dung lượng cũng tăng lên thật lớn, Ý Thiên hôm nay chỉ kích hoạt chừng 600 vạn tế bào. Mà mỗi một tế bào chứa đựng một không gian, tất cả đang ở trạng thái giói khát, mặc dù như vậy. Tu vị thực lực của Ý Thiên cũng mạnh hơn ảnh đế đỉnh phong vài lần, nếu như toàn bộ tế bào được kích hoạt đạt tới bão hòa. Năng lượng cần thiết phải gấp 5-6 lần năng lượng ngày hôm nay, đây là chuyện cực kỳ khủng bố. Thực sự nghiêm trọng ảnh hưởng tới Ý Thiên tăng cảnh giới lên, bởi vì cần tích lũy quá nhiều thực lực, tốn hao thời gian càng nhiều. Chu kỳ tấn chức chậm lại là đương nhiên, điểm này ngoại nhân kỳ thật cũng không biết, thế nhưng mà Ý Thiên nắm chắc. Bởi vậy nắm chặt mỗi thời khắc tu luyện, chậm rãi tăng lên, trước mắt trong người Ý Thiên trấn áp 4 cường giả ảnh đế. Theo thứ tự là Long Thần Điện Thiên Hạt Ma Long, Phượng Hoàng Thần Điện Tiết Ngọc Long, Nghịch Thiên Đồng cùng Tà Diễm Sát. 4 ảnh đế này Tà Diễm Sát tu vị mạnh nhất, trong cơ thể dung nạp năng lượng nhiều nhất, so với ảnh đế ngang cấp mạnh hơn gấp 3 tới 5 lần. Ý Thiên đầu tiên lựa chọn là Nghịch Thiên Đồng, trực tiếp thúc giục Vô Cực Đan Đỉnh chậm rãi hấp thu luyện hóa, với tư cách cao thủ ảnh đế. Nghịch Thiên Đồng mặc dù bị đầu nhập vào Vô Cực Đan Đỉnh, thân thể đã bị hạn chế, nhưng muốn luyện hóa hắn không dễ dàng như vậy. Ý Thiên có thể dễ dàng luyện hóa người có tu vị thực lực thấp hơn hắn, nhưng với cao thủ đồng cấp khó khăn hơn nhiều lắm. Cũng may Ý Thiên thực lực vô địch trong đồng cấp, tuy hao phí một chút thời gian, nhưng chỉ một giờ đã đột phá phòng tuyến của nghịch thiên đồng. Cuối cùng thì luyện hóa hắn, chuyển hóa thành năng lượng kinh người rót vào trong người Ý Thiên, quá trình dung hợp rất đơn giản. Nhưng mà tiêu hóa cũng cần thời gian nhất định, buổi tối Ý Thiên gọi Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ đưa vào vô cực đan đình. Cũng đầu nhập hai cao thủ thánh đế đi vào, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho hai nàng, trước mắt đoàn người Ý Thiên chỉ có hai nàng tu vị yếu nhất. Chỉ có tu vị thánh đế, trong quá trình đối kháng Bát Cực Thần Điện, thánh đế căn bản không chịu nổi một kích. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, cùng lúc đó Ý Thiên nghỉ đêm trong phòng Ngọc Linh Lung, thông qua phương thức âm dương song tu. Một bên tăng tu vị của Ngọc Linh Lung lên, một bên tiêu hóa hấp thu tu vị cả đời của nghịch thiên đồng, ngoài ra Ý Thiên còn nhất tâm nhị dụng. Trong quá trình song tu với Ngọc Linh Lung cũng mang thánh nữ Thiên Long Thần Điện Dực Kiều Long ra, lần trước Ý Thiên chỉ thăm dò tình huống của Dực Kiều Long. Biết rõ trong người của nàng có vòng xoáy nguyên lực giống như quả bom hẹn giờ tùy thời có thể kích nổ. Hôm nay bom hẹn giờ trong người Dực Kiều Long bị Ý Thiên thăm dò toàn diện, dùng tu vị ảnh đế của hắn cộng thêm Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Thiên Tâm Thần Dục Quyết huyền diệu, ý đồ phá giải bom hẹn giờ trong người Dực Giao Long, Ý Thiên thông qua thăm dò phát hiện. Vòng xoáy nguyên lực trong người của Dực Kiều Long rất quỷ dị, thời khắc này hơi vận chuyển là có thể xúc động trận pháp. Do đó dẫn phát cơ thể nàng nổ tung, Ý Thiên hiện tại vô cùng quen thuộc tình huống của Bát Cực Thần Điện. Bởi vì hắn luyện hóa không ít cao thủ Bát Cực Thần Điện, từ trí nhớ những cao thủ này cũng hiểu được một ít tình huống liên quan. Vòng xoáy nguyên lực trong người của Dực Kiều Long chính là Quang Long Tuyền của Thiên Long Thần Điện, là cấm chế cực kỳ đáng sợ. Chuyên môn bảo hộ thánh nữ an toàn, một khi Dực Kiều Long rơi vào tay của nam nhân, cho dù nam nhân có hám muốn nàng, tới lúc đó cũng chỉ có thể nhịn nhục. Chỉ cần có khí tức nam nhân rót vào trong người Dực Kiều Long, phá vỡ nguyên âm của nàng sẽ kích nổ Quang Long Tuyền, do đó sinh ra nổ tung hủy diệt. Một lần hành động phá hủy Dực Kiều Long và nam nhân muốn chiếm lấy nàng, đây là biện pháp bảo hộ thánh nữ của Thiên Long Thần Điện. Bởi vì Long tộc là chủng tộc cao ngạo, vô cùng xem trọng danh dự, quyết không cho phép bị khinh miệt và lăng nhục chút nào, Ý Thiên nghĩ thông suốt điểm này. Trong nội tâm buồn cười, các thần điện khác không có làm gì, duy chỉ có Thiên Long Thần Điện làm như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết rõ Dực Kiều Long sẽ rơi vào trong tay của hắn sao? Ý Thiên bắt đầu nghiên cứu Quang Long Tuyền, đây là trận pháp phức tạp. Đáng tiếc Ý Thiên tinh thông kỳ môn ngự thiên, có khởi nguyên chi thư, hiểu cách phá giải trận pháp trong thiên hạ, Ý Thiên tốn hao thời gian một nén hương. Toàn lực suy tính Quang Long Tuyền, cuối cùng cũng tìm được cách phá giải, hắn tươi cười vui vẻ. Ý Thiên vẫn không có hảo cảm gì với Thiên Long Thần Điện, hôm nay đã tìm được cách hóa giải cấm chế trong người của Dực Kiều Long. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Dực Kiều Long, nhất định phải nhục nhã nàng, dùng chuyện này đả kích Thiên Long Thần Điện. Đương nhiên nếu như có thể chinh phục Dực Kiều Long là tốt nhất, đến lúc đó bảo Dực Kiều Long đi đối phó Thiên Long Thần Điện. Đây là phương pháp rất tốt, đối với Thiên Long Thần Điện chính là châm chọc và cười nhạo lớn nhất. Lúc này Ý Thiên không có nóng lòng đi động tới Dực Kiều Long, mà là không ngừng tu luyện với Ngọc Linh Lung. Nguyên lực cường đại không ngừng tuần hoàn trong người, thúc đẩy tu vị của Ngọc Linh Lung đột nhiên tăng mạnh sáng sớm ngày hôm sau. Rốt cục đột phá hạn chế tấn chức làm huyễn đế, mà Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ trải qua nguyên lực sung túc cung cấp. Song song tấn chức nguyên đế, hoàn thành mục tiêu của Ý Thiên định ra. Mà Ý Thiên trải qua tu luyện cũng hoàn toàn hấp thu một thân tu vị của nghịch thiên đồng, nguyên bão hòa cũng đạt tới 20. Ý Thiên muốn tu luyện tới cảnh giới ảnh đế đỉnh phong, nguyên lực trong người chỉ đạt tới ngoài 95, khi nguyên lực nhồi đầy mỗi tế bào. Thân thể không cách nào tiếp tục dung nạp năng lượng thì đạt tới bão hòa hoàn toàn, thỏa mãn điều kiện tấn chức vũ thánh. Trước mắt tế bào trong người Ý Thiên chỉ đạt tới 20, khoảng cách 100, còn kém rất nhiều, cách trương.